bữa nay anh em về Cần Thơ hay đi đâu mà xem xe ra làm rầm rỗ dữ vậy? Hoàng nói, thưa ông, vợ chồng Nghiệp tính lên Đà Lạt rồi du lịch miền Trung Việt cho biết đó biết đây. Cháu theo em lên Đà Lạt nghỉ ngơi ít ngày rồi sẽ trở về lo việc làm ăn ạ. Đi tới hai xe hay sao? Nghiệp đáp, thưa đi hai xe. Cháu biểu anh Hoàng đi chung xe cháu, anh không chịu. Anh nói đi chung thì vợ chồng cháu mất thong thả. Mà cháu nghĩ anh đi xe riêng của anh cũng phải, bởi vì lên Đà Lạt chơi ít bữa rồi anh trở về, còn vợ chồng cháu còn đi chơi nữa. Vậy anh đi xe riêng của anh, đặng muốn về có xe sẵn mà về. Thầy Thanh ngó hai chiếc xe mà nói, hai xe tốt quá, mới tinh. Xe như vậy đi đâu cũng được, khỏi lo chi hết. Đi ra Hà Nội cũng khỏe du. Ông Ba Chánh nói, vậy mà con rể tôi nó còn lo ngại. Nó phải cho đi, theo Nghiệp, một người xốp phơ quen đi đường núi với một người thợ máy dành nghề đấy. Thầy Thanh nói, bác vật Nghiệp cầm tay bánh giỏi lắm mà, phụ thêm một xốp phơ cũng đủ, xe mới cần gì phải đem thợ máy theo. Càng nói, thưa thầy, vợ cháu muốn như vậy nên cháu làm cho vợ cháu an lòng. Lại anh thợ máy này giúp trong hãng cháu đã gần 10 năm rồi, anh không có nghỉ. Vậy cháu thừa dịp Nghiệp tính đi chơi một tháng, cháu cho anh theo, đặng anh nghỉ. Thầy Thanh gục gạc đầu và nói, chủ hãng mà biết xét công lao của thợ thuyền như vậy thì xứng đáng lắm, chú khen cháu đã. Căng Danh lại hỏi, đồ đạc xem ra xe hết hay chưa? Cô Lan bước tới mà đáp, thưa ba, sắp đặt xong hết, con có kiểm điểm kỹ rồi. Càng nói, vậy thôi đi cho sớm, mặt trời sắp mọc rồi. Hoàng mau mắn từ giã ông Ba Chánh, thầy Hai Thanh và vợ chồng Càng rồi leo lên xe Renault Sport mà cầm tay bánh để xốp phơ ngồi kế bên. Hoàng kêu Nghiệp và nói, ê anh Nghiệp, anh chạy trước nghe không? Lên Biên Hòa rồi anh em chờ lên đi một lượt. Hoàng nói rồi rồ máy, xe từ từ gian lộ rồi đóng một mít. Vợ chồng Nghiệp từ giã ông ngoại, thầy Thanh rồi lên xe Chevrolet. Xốp phơ lên cầm tay bánh, thợ máy ngồi một bên. Ông Ba Chánh và thầy Thanh chúc đôi trẻ đi chơi bình an và vui vẻ. Cô Huyền dặn con nếu có cần dùng tiền bạc hay vật chi thì đánh dây thép về, đặng cô gửi hoặc sai người đem ra cho. Càng cần dặn xốp phơ phải cẩn thận rồi nói Nghiệp, thôi hai con đi đi, cứ việc vui chơi. Ở nhà ba coi chừng thợ dọn dẹp nhà cửa cho, chừng hai con về thì dọn ở nhà mới được. Nói dứt lời Càng khoát tay, xe chậm chậm gian lộ rồi chạy tút. Càng dây lại từ giã thầy Hai Thanh đặng đi xuống hãng. Càng kêu vợ mà nói, trưa nay tôi ở luôn dưới hãng, xế mát tôi gửi xe về cho má nó xuống coi chừng thợ dậm sửa sơn phết nhà Nghiệp giùm tôi. Phải dặn họ làm cho kỹ lưỡng hẳn hoi, không được dối trá. Rồi chiều má nó đi luôn xuống hãng rước tôi về với. Càng lên chiếc xe Citroen, cầm tay bánh mà đi một mình. Ông Ba Chánh với cô Huyền mời thầy Thanh vô nhà nói chuyện chơi. Thầy Thanh do dự, ông Ba Chánh nói, vô nói chuyện uống trà chơi mà, tôi mới mua được hộp trà thiệt ngon, thầy vô uống thử coi. Thầy Thanh đi theo ông Ba Chánh mà vô nhà. Cô Huyền kêu người nhà nấu nước sôi cho mau, đặng chế bình trà mới mà đại khách. Thầy Thanh thầm nghĩ thu giàu sang quyến rũ quá, làm sao mà người ta khỏi xa đắm cho được. Chương 2. Treo tranh nhân quả. Nhà ông Ba Chánh ở bây giờ đây không phải là cái nhà ngói nhỏ vách ván. Tuy sạch sẽ mát mẻ, song chật hẹp của cha con ông ở cách 25 năm về trước. Bây giờ là một tòa nhà nằm giữa một cuộc đất rộng lớn và cất theo kiểu tân thời. Bởi vậy đứng xa thì thấy dạng đồ sộ hùng hào, lại gần thì thấy vẻ nguy nga đẹp đẽ. Thợ Càng cưới cô Huyền rồi thì gia tư càng ngày càng thêm nở nang. Ban đầu Càng mướn một căn nhà phố mở xưởng sửa xe hơi. Cuộc làm ăn lần lần thêm phát đạt, cái xưởng nhỏ lần lần nở ra lớn. Phải thêm một căn, rồi thêm một căn nữa. Rốt cuộc xưởng xe hóa ra một hãng to tát, vừa bán xe mới, vừa sửa xe cũ, vừa chữ đồ phụ tùng. Thợ thầy giúp việc trong hãng kể đến số chục. Cách 8 năm trước, Càng cho con là Nghiệp đi qua Pháp học, rồi Cang mới lo về bề ăn ở cho gia đình. Nhân dịp người ta bán miếng đất nằm giáp với đất của cha vợ, Cang liền ra tiền mà mua, đặng mở cuộc ở ra cho rộng lớn. Đất mua rồi, Cang với mớn người vẽ bản đồ đặng cất nhà. Phải phá cái nhà nhỏ của ông Ba Chánh mà cất lại một cái nhà lớn nằm chính giữa vuông đất. Bây giờ rộng bằng hai, nhờ đã mua thêm. Phía trước có chừa một cái sân lớn cho xe ra vô thuận tiện. Phía sau nhà Chánh thì cất thêm nhà tiệc với nhà tắm riêng, rồi mới tới nhà bếp. Bên mặt thì cất nhà để xe, bên trái thì đào một cái giếng, rồi chung quanh dọn đất để làm rẫy mà trồng rau cải. Chung quanh cuộc đều có rào dậu chắc chắn. Phía giữa lô có xây cửa lớn để ban đêm đóng lại cho kín đáo. Tiếc vì chất đất không được phì nhiêu, nên ông Ba Chánh săn sóc rất dày công, mà vườn tược coi không sung. Dựa hai hàng rào hai bên có trồng nhãn xen lẫn với vú sữa, mà cây không được sờn sơ. Tuy có hàng tầm vông trồng trận phía sau thì lá xanh cây mập mạp. Kiểu vợ của nhà lớn thật cất hạp với cách ăn ở nửa cũ của đời nay. Chánh giữa để luông tuồng từ trước ra sau, nhưng phân ra làm hai chặng. Chặng ngoài dọn san lông để tiếp khách, còn chặng trong thì làm phòng ăn khi có khách ăn cơm. Còn hai bên thì có vách ngăn ra làm bốn phòng riêng biệt. Phía trước bên tay mặt là phòng để thờ cúng tổ tiên, bên tay trái là phòng riêng của ông Ba Chánh. Phía sau bên tay mặt là phòng ngủ của vợ chồng Cang, còn bên tay trái dọn làm phòng tiếp khách, mà cũng là phòng cho Nghiệp học xong trở về nhà. Nghiệp cưới vợ rồi thì mấy tuần sau cũng chiếm mà ở đỡ phòng đó. Thuở nay hễ thầy Hai Thanh có lại chơi thì ông Ba Chánh thường mời thầy vào phòng riêng của ông mà đàm đạo. Vì trong phòng chẳng những có giường sắt để ông ngủ, mà lại cũng có đi văng cho ông nằm xem sách, có ghế xích đu cho ông nằm đọc báo, có bàn cho ông ngồi uống trà, có tủ cho ông đựng quần áo, có kệ cho ông cất sách báo, có ghế để cho ông tiếp khách. Nhưng trái với thường lệ, bữa nay ông lại mời thầy Hai ngồi tại gian lông, bàn ghế phòng khách theo lối Pháp. Ông nói trời nực, ngồi ngoài cho có gió mát. Cô Huyền hối trẻ rửa chén xúc bình, rồi chính tay cô lấy hộp trà ngon ra mà để trà vô bình cho vừa, đặng chế nước nóng cho trà đái bạn. Thầy Hai Thanh nói, vợ chồng bác Vật đi xe Huê Kỳ tốt quá. Bây giờ hiệu xe đó là quý nhất ở cái xứ mình, bán mắc lắm. Cô Huyền đắc chí nên cười mà đáp, gần tới có đám cưới ba nó mua cho nó đó. Nó xin chiếc xe như cậu xe Hoàng, đặng nó cầm tay bánh cho tiện. Bà nó không chịu. Bà nó nói với cậu Hoàng không có vợ, đi đâu cũng đi một mình, nên mua xe sport thì đúng điệu. Nó sắp cưới vợ, phải mua xe mui kiếng, đặng vợ chồng đi coi mới được. Thầy Thanh nói, coi bộ mông sự càng cưng còn lắm. Ôi thôi, đừng có nói thầy Hai, nó muốn cái giống gì cũng được hết. Có điều nó không tỏ ý muốn, mà ba nó cũng khêu gợi, dường như suối con nó muốn mới kỳ chứ. Có một đứa con lại còn nên, không cưng sang được. Nhiều khi tôi cằn nhằn, tôi khuyên nên tập cho con tiện tằn, chờ đừng có tập cho nó ăn xài lớn. Bà nó nói, ba nó có một mình nó, tiền của làm ra, rồi đây cũng để cho nó hưởng, chớ ai vô đây mà ăn. Nó học thành tài rồi thì phải cho nó hưởng sung sướng lần đi chứ. Cứ bó buộc đợi chừng nào mình chết rồi nó mới được hưởng, thì cả một khoảng đời nó không biết hạnh phúc là gì. Bác Vật có biết rõ nguồn gốc hồi xưa hay không? Thưa không, có ai nói đâu mà biết. Tôi với ông ngoại nó giấu biệt chuyện xưa, ba nó cũng không nói tới. Từ ngày nó biết đi biết nói thì ba nó ấm tưng tiêu chiều chuộng nó như con ruột. Chừng nó đi học cần phải có khai sanh thì ba nó ra giữa tòa nhìn nhận nó là con. Ta có lên án hợp pháp, bởi vậy không bao giờ nó tỏ ý nghi ngại điều chi hết. Thôi, vậy cho xong. Ông Ba Chánh ngắt lời Thầy Thanh mà nói, phải nên giấu luôn cho xuôi chuyện, cho thằng Nghiệp biết nguồn gốc của nó. Nghĩ không ích chi,

Về được mấy ngày, Hoàng lên mời Nghiệp xuống nhà chơi. Nghiệp đi theo xuống Bình Thủy. Hoàng trình diện cô Loan và hỏi Nghiệp muốn thì Hoàng sẽ gả cho. Nghiệp ở chơi mấy bữa, nó dò ý tính nết cô ấy, rồi nó chịu. Chừng về nó thuật lại cho tôi với ba nó nghe, và xin xuống nói mà cưới cô Loan cho nó. Tôi hỏi con ai thì nó nói cháu ngoại ông chủ phận ở Bình Thủy, còn cháu nội ông Hương Sư Tảo ở Phong Điền. Cha cố chết hồi mới đẻ được có vài tháng. Bên nội bên ngoại cũng không còn ai. Mẹ cô cũng mới mất sau đây. Bây giờ gả cô thì anh cả là cậu Hoàng đứng gả. Tôi muốn đi sớm coi bề thế người ta ra thế nào, mà nhất là coi con dâu. Bà nó nói mắc đeo theo hãng xe, không rảnh đâu mà đi được. Thôi Nghiệp nó giành ai thì cưới cho nó. Quyền chọn lựa là quyền của nó, mình xen vô làm chi. Cách ít ngày, hai anh em Hoàng lên ghế hãng mà kiếm Nghiệp. May bữa đó có tôi và ba nó ở đó. Nghiệp tiến dẫn Hoàng với Loan cho vợ chồng tôi biết. Tôi coi bộ cô đó được lắm. Ba nó mời anh em Hoàng chiều lên nhà ăn cơm. Hoàng chịu. Trong bữa cơm tối đó, tôi dọn dẫm tánh nết cô Loan, tôi thấy được lắm. Ba nó cũng chịu. Rồi luôn dịp đó nói với Hoàng định ngày cưới, cộp chung một lễ. Thầy Thanh cười và nói, đời này cưới gả dễ quá phải không anh ba? Vậy mà cũng được dâu hiền rể quý, cần gì phải dày công kén chọn. Ông bà Chánh nói, thật vậy, đời xưa kén quá, mà nhiều khi gặp phải quỷ, chớ không phải người ta. Cô Huyền nghe cha nói câu đắng cay như vậy, biết ý cha muốn ám chỉ duyên nợ cũ của cô. Bởi vậy cô hít vui mà tỏ ý hổ thẹn. Thầy Hai Thanh mắt ngó cô, miệng trúng chím cười. Thầy suy nghĩ một chút rồi ngó vô trong nhà, không thấy mấy đứa ở. Thầy bèn chậm rãi nói, có một chuyện ngộ ngộ. Hôm nay tôi muốn nói cho anh ba với cô Hai nghe chơi, mà lại đây mấy lần, có khi Nghiệp hoặc Mông Sự Càng ở nhà. Khi thì cô Hai đi khỏi nên tôi không nói. Chuyện anh ba nghe chắc cười bể bụng đấy. Cô ba Chánh rót hai chén trà mời thầy Thanh uống và hỏi thầy muốn nói chuyện gì. Thầy Thanh hỏi lại, anh có biết cậu Võ Như Bình bây giờ làm việc ở xứ nào hay không? Cô Huyền liền nghiêm nét mặt và chăm chỉ ngó thầy Thanh. Ông ba Chánh chầu mày mà đáp, không, tôi không muốn biết. Mà cái giống người vô tình bạc nghĩa đó biết mà làm gì? Họ chê nghèo hèn, họ theo giàu sang mà tận hưởng, thì để cho thỏa chí họ. Coi họ có thể đem tiền bạc, vàng bạc được bao nhiêu xuống mồ. Đem cái mốc xỉ, còn sống nhanh mà lưng túc, thì chừng chết không có tiền mướn dân khiêng đi chôn, tiền bạc đâu mà đem theo. Như Bình tên tốt quá, tưởng là bình hoa hay là bình trà, bình rượu gì, té ra là bình bồng. Thầy ghét người ta rồi thầy chê đây. Cách vài ba năm nay, một bữa tôi xuống Sài Gòn thăm một ông bạn. Tôi có gặp một ông cai tổng ở dưới Cần Thơ, lên ở nhà uống thuốc tại nhà bạn tôi. Tôi hỏi thăm chuyện ở dưới Cần Thơ thì ông cai tổng nói Như Bình làm ông huyện hay ông phủ gì đó mà tôi quên rồi. Xong giàu có sang trọng lắm mà. Phải, làm ông phủ mà bây giờ tôi rồi. Nói hưu trí, xong tôi không biết thật hưu trí hay là mất chức. Bộ chán nản giật giờ chẳng khác nào người chết chưa chôn. Có lẽ nào đến nỗi như vậy. Bình học giỏi lanh lợi tráng trở hay lắm mà. Ở đời đã đành phải có thiện chí, phải tập kiên nhẫn, quyết tiến thủ và có can đảm thì mới mong hoặc may được thành công. Mà anh ba là nhà nho tự nhiên anh biết, muốn là một việc, còn được là một việc khác. Không nên quá tin tưởng, hễ muốn thì được. Nên hay hư chắc chắn là tại số mạng, tại ông trời. Bởi vậy nuôi thiện chí vượt lên địa vị giàu sang thì tốt, còn làm điều bớt nhơn, phạm nghĩa, mong đạt đến mục đích đó thì bậy lắm. Cô Huyền muốn nghe rõ chuyện cô Như Bình, chứ không màng lý luận nên cô chặn hỏi. Ai học chuyện đó với thầy mà thầy dám nói quả quyết như vậy? Tôi thấy tận con mắt tôi đây. Tôi gặp Bình, chính Bình nói chuyện với tôi, chớ nào có phải ai học. Thầy gặp ở đâu, hồi nào? Hôm trước có dịp đi Bà Rịa thăm bà con. Tôi đi thẳng ra Vũng Tàu thưởng thức gió biển chơi vài bữa. Tình cờ một buổi chiều, tôi đi chơi phía bãi sau, tôi gặp ông cậu đưa ngồi trên viên đá, ngó mông ra biển, mặt mày buồn thiu. Ông cậu thấy tôi, ông cậu muốn làm mặt lạ không nhìn. Đối với tôi mà làm cao sao được. Tôi sốc lại, tôi kiểu bi danh, không vị tình, không kiêng nể chút nào hết. Người như vậy, dẫu làm đến ông nào tôi cũng mặc kệ, tôi có đếm xỉa gì đâu. Nột quá ông cậu phải nhìn tôi. Ông xin lỗi, viện lẽ lâu gặp nhau quá nên ông quên. Thật, ly biệt từ ngày nghiệp còn bú, đến nay đã 25 năm rồi. Sức ông cậu coi suy lắm, già, ốm, tóc điểm bạc hoa dâm, răng đã rụng bộn rụng. Nhưng mà ngó thoáng qua thì tôi biết liền. Cô Huyền cũng như ông bà Chánh ngồi im lìm mà ngó thầy Thanh, không biểu lộ thâm tâm. Nên thầy không biết vui mà nghe hay là ghét nên giận. Thầy Thanh nói tiếp. Tôi ghét, tôi khinh bỉ lắm. Ban đầu tôi muốn trút hết túi chữ nho trên đầu ông cậu cho nã cái cơn giận. Nhưng tôi liền nghĩ lại giận mất khôn. Nổi nóng không bằng giả vui vẻ đi tìm hiểu coi lòng tham phú vụ bẩn đã giúp nâng cao ông cậu đến mực nào. Tôi lấy lời dịu ngọt mềm mỏng mà hỏi thăm trên đường làm quan ông cậu đã đi tới đâu, gây sự nghiệp được bao nhiêu, bề vợ con thế nào, lập gia chủ tại đâu. Thật tôi cũng châm chít chút đỉnh cho vui, chờ không nói đến giận. Bởi vậy ông cậu lần lần đáp lời tôi hỏi, không giấu giếm gì hết. Nhờ vậy mà tôi được biết ông cậu làm việc lần lượt được thăng chức tới chức phủ. Nhưng vì có việc làm cho ông cậu thất trí, nên hồi năm ngoái ông cậu đã hưu trí non, không thèm làm quan nữa. Tôi hỏi ông cậu có ruộng vườn nhiều hay ít, thì ông cậu nói không có gì hết, có ruộng đất mà cũng không có tiền bạc. Tôi hỏi không có gì hết thì sao sống. Ông cậu nói cậu sống với số tiền hưu trí, sống một mình không có vợ, không có con thì không hao tốn chi lắm. Tôi ngạc nhiên, nên tôi hỏi, vậy sao nó nghe nói cưới vợ rất Cần Thơ, giàu lắm mà. Vợ đó đã bỏ hay sao mà không có vợ? Ông cậu nói vợ chết, nói cột ngủn, không chịu nói người vợ giàu hay nghèo, ở với nhau có con hay không. Tới đây cô Huyền mới chặn mà nói. Tôi có tới nhà, tôi có nói chuyện với người vợ đó mà. Nhà cửa tốt lắm, bộ tường râu sang, có lẽ nhờ người ấy lắm chơ. Thầy Thanh nói, tôi không hiểu, ông cậu nói vậy thì tôi hay vậy, tôi không thèm cãi. Còn tôi hỏi bây giờ hưu trí, rồi ông cậu lập gia trụ tại đâu? Ông cậu nói không có nhà cửa chỗ nào hết, tới đâu, vui thì ở chơi, chừng buồn thì đi chỗ khác. Ông cậu ngồi tại mé biển nói chuyện hơn một giờ, coi bộ buồn bực chán nản cực điểm. Tôi thấy vậy, thật tôi bất nhãn. Nên tôi không nỡ nhắc chuyện ngày xưa mà xài ông cậu. Anh ba biết tánh tôi nóng lắm chơ. Nếu tôi mà động lòng thì anh ba biểu tình cảnh thế nào? Ông ba Tránh hỏi. Mình không hỏi thăm tới vợ con hồi trước hay sao? Không, ông cậu không có nói tới cô hai, mà cũng không nhắc tới anh. Có lẽ hoặc khổ thẹn, hoặc sợ tôi xài. Nhưng ông cậu có hỏi thăm nghiệp. Thầy có nói thật hay không? Nói chơ, sợ gì mà phải giấu. Tôi nói thiệt giáo, nói cho ông cậu tức chơi. Tôi nói tại ông cậu chê nghèo mà bỏ cô hai, nên ít tháng sau có một ông chủ hãng xe hơi dưới Sài Gòn cậy mai mối mà cưới cô. Ông ra giữa tòa nhìn Nghiệp là con, cho Nghiệp đi qua Pháp mà học. Nghiệp học giỏi thi đậu bác vật, có bằng kỹ sư cầu công. Bây giờ hãng xe lớn lắm. Nghiệp đã về mấy tháng nay đương phụ với cha mà cai quản nhà, không chịu làm quan. Bình nghe như vậy rồi có nói gì hay không? Không, ngồi gục mặt thở ra, rồi ứa nước mắt chứ không nói chi hết. Tôi liếc xem sắc diện, tôi biết ông cậu hối hận lắm. Có con mà đành bỏ rơi, để cho người khác họ rước họ nuôi, họ làm khai sanh, họ cho ăn học thành con của họ. Bây giờ mình không dám ngó con mình, thật mắc cỡ quá, nên chết phức cho rồi. Đó là một bức tranh nhân quả treo lên cho người đời xem chung. Thuở nay thường nhân dùng cái thuyết quả báo mà ham he kẻ quấy thì không ai thèm sợ. Để ông trời ra tay cho bài học thử coi thiên hạ có sợ mà tránh đường tội lỗi hay không. Nè anh ba, cô hai đây lúc còn nhỏ, cô thấu hiểu thế thái nhân tình hơn anh em mình.